Chương 127, khổ tu. Thư Phi chỉ rời đi về sau, Phương Thần chính là tiến vào bế quan tu luyện giai đoạn. Sau một tháng trung cấp khu vực đệ tử thi đấu, Phương Thần cũng nghe nói, mặc dù hắn không phải Thư Phi chỉ đối thủ, nhưng là hắn hy vọng nở dê bằng vào một tháng này cố gắng, tại một tháng về sau, có thể cùng Thư Phi chỉ một trận chiến. Phương Thần chuẩn bị trước tiếp nhận Thiên Hư đạo nhân truyền thừa. Bộ phận thứ nhất truyền thừa chính là đan vo đạo cảm ngộ, bởi vì có kim sắc trái tim, Phương Thần dùng 3 Nga y củ ô y củ nở dê, chính là toàn bộ tiếp nhận hoàn tất. Không thể không nói, Thiên Hư đạo nhân đan vo đạo cảm ngộ, đối Phương Thần rất có ích, để Phương Thần đối vo đạo cảm ngộ càng thêm khắc sâu. 3 Nga y thơ y gian, tiếp nhận bộ phận thứ nhất truyền thừa, tiếp xuống chính là bộ phận thứ hai truyền thừa. Bộ phận thứ hai truyền thừa là Thiên Hư đạo nhân cả đời tuyệt học Thiên Hư tịch không quyền, cái môn này quyền pháp chính là một môn tam phẩm công pháp, uy lực cường hoành vô cùng. Phương Thần bắt đầu tu luyện cái môn này quyền pháp, hắn đem quyền pháp khẩu quyết vận chuyển tới kim sắc trái tim bên trong, lợi dụng kim sắc trái tim tới tu luyện. Tại thần phong quốc nào đó một chỗ chỗ ẩn nút, một người nam tử trên mặt tràn đầy phẫn nộ, bên cạnh hắn đứng đấy một đạo hắc ảnh. Thế nào? Của ta giao dịch ngươi là có hay không đáp ứng cái bóng đen này, thanh âm khàn khàn nói. Giống như Phương Thần ở đây, nhất định sẽ nhận ra, cái này mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nam tử, liền là lúc trước muốn giết hắn Vũ Văn Bá Thiên. Vũ Văn Bá Thiên tại thời khắc mấu chốt, thi triển ra cấm thuật, để tự thân lực buộc phát tăng cường, trực tiếp đào tẩu. Đào tẩu về sau, Vũ Văn Bá Thiên một mực tại khôi phục, rốt cục trong khoảng thời gian này khôi phục, nhưng là hắn muốn đánh giết Phương Thần. Vẫn là cờ ơn ở một chút thời gian. Trong lúc vô tình, Vũ Văn Bá Thiên xông vào cái này ẩn nấp trong sơn động, phát hiện Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt. Lúc đầu, Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt là muốn đánh giết Vũ Văn Bá Thiên, nhưng là về sau tưởng tượng, tựa hồ Vũ Văn Bá Thiên có thể lợi dụng địa phương, sau đó chính là cùng Vũ Văn Bá Thiên đưa ra giao dịch. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi phải bảo đảm, ta nhất định có thể đánh giết Phương Thần. Vũ Văn Bá Thiên trầm giọng nói. Không có vấn đề, một tháng thời gian, ta có thể để ngươi tu vi đạt tới hóa khí cảnh thất trọng đỉnh phong, đến lúc đó đừng nói là Phương Thần, liền xem như lợi hại hơn đệ tử, đều không phải là đối thủ của ngươi. Bóng đen nhếch miệng cười nói. Bất quá, ngươi cũng không nên quên cho ta hứa hẹn. Bóng đen nói. Vũ Văn Bá Thiên trọng trọng gật đầu. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt liền đi qua nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Phương Thần một mực tại tu luyện Thiên Hư Tịch Không Quyền, mà nửa tháng sau hôm nay, Thiên Hư Tịch Không Quyền rốt cục có một điểm tiến triển. Thiên Hư Tịch Không Quyền là tam phẩm công pháp, tổng cộng có 3 quyền, dùng thời gian nửa tháng, Phương Thần rốt cục tu luyện thành quyền thứ nhất. Cái này Thiên Hư Tịch Không Quyền uy lực, cường hoành phi thường, vẹn vẹn quyền thứ nhất, uy lực liền đã siêu việt Thái Ất Phân Quang Kiếm tầng thứ 8 uy lực, cái này khiến Phương Thần rất là cao hứng. Thiên Hư Tịch Không Quyền quyền thứ nhất rốt cục tu luyện hoàn thành. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Thiên Hư Tịch Không Quyền quyền thứ nhất tu luyện thành công, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách đem quyền thứ hai tu luyện thành công, sở dĩ Phương Thần tạm thời không có ý định tu luyện tầng thứ hai. Phương Thần hơi suy tư một lát, chính là xuất ra một quyển sách, bên trên viết nhạn qua lưu ngân trưởng 5 chữ. Không tệ, Phương Thần định đem nhạn qua lưu ngân trưởng khu nở dê tu luyện thoáng cái. Dù sao cái này nhạn qua lưu ngân trưởng là một môn nhị phẩm công pháp, uy lực QNZ không thể khinh thường, dù sao kỹ nhiều không áp thân. Nhạn qua lưu ngân trưởng tu luyện, so Thiên Hư Tịch Không Quyền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Phương Thần dùng thời gian 10 ngày, liền đã đem nhạn qua lưu ngân trưởng hoàn toàn tu luyện thành công, mà lại bởi vì kim sắc trái tim nguyên nhân, Phương Thần đã đem nhạn qua lưu ngân trưởng tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Mặc dù nhạn qua lưu ngân trưởng uy lực không bằng Thiên Hư Tịch Không Quyền, nhưng là QNZ đủ để bằng được Thái Ất Phân Quang Kiếm. Tu luyện xong cái này hai môn công pháp về sau, Phương Thần chính là lấy ra Thiên Hư đạo nhân bộ phận thứ 3 truyền thừa, Mãng Nhu Công. Mãng Nhu Công là Thiên Hư đạo nhân một môn công pháp luyện thể, tu luyện về sau, võ giả trong thân thể sẽ xuất hiện một cô Mãng Nhu lực đạo, cái này một cô Mãng Nhu lực đạo có thể làm cho võ giả nhục thân trở nên vô cùng cường đại. Hy vọng nở dê Mãng Nhu công năng đủ để cho ta nhục thân đạt tới kim thân thể cấp bậc. Phương Thần thấp giọng nói. Mãng Nhu công chia làm 3 tầng, Phương Thần trước theo tầng thứ nhất bắt đầu tu luyện. 3 ngày sau đó, Phương Thần đem Mãng Nhu công tầng thứ nhất tu luyện hoàn thành. Hắn lúc này, cảm giác nhục thân lại mạnh mẽ rất nhiều. Còn có 2 ngày thời gian, chính là đệ tử tỷ thí. Phương Thần đình chỉ tu luyện, chuẩn bị tại đi một chuyến luyện thể tháp. Lúc này, đông đảo đệ tử đều đang cố gắng tu luyện, đi vào luyện thể tháp trước đó, Phương Thần phát hiện không có một ai. Đi vào thử một chút. Phương Thần tiến vào luyện thể tháp, xe nhẹ đường quen đi tới luyện thể tháp tầng thứ 8 bên trong, sau đó bắt đầu xung kích tầng thứ 9. Lúc này, Phương Thần thi triển ra mãng ngưu công tầng thứ nhất, lập tức trong thân thể xuất hiện một cô mãng ngưu lực đạo, để Phương Thần nhục thân trong thời gian ngắn, trở nên vô cùng cường hành. Giang giác Phương Thần vừa xài bước ra, muốn đi vào tầng thứ 9, nhưng là bị rất mạnh bài xích. Không chịu thua kém bài xích. Phương Thần vừa dứt lời, thân thể của hắn tựu bị đẩy lùi. Cho dù là tu luyện mãng ngưu công tầng thứ nhất, cũng là không cách nào tiến vào luyện thể tháp trong tầng thứ 9. Cái này khiến Phương Thần có chu tờ im lặng, tầng thứ 9 cũng quá mức biến thái đi. Tại tầng thứ 8 tu luyện một đoạn thời gian, Phương Thần trầm giọng nói. Sau đó, Phương Thần ngồi xếp bằng, bắt đầu ở tầng thứ 8 biến thái trọng lực phía dưới tu luyện nhục thân cường độ. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, làm 2 ngày sau đó tạo thành, Phương Thần bỗng nhiên theo luyện thể tháp tầng thứ 8 bên trong mở mắt. Giờ khắc này, Phương Thần mãng lưu công tu luyện đến tầng thứ nhất cảnh giới viên mãn. Đang thử. Phương Thần no ý sau đó, Phương Thần bắt đầu nếm thử. Vận chuyển mãng lưu công tầng thứ nhất, lực lượng toàn thân tăng vọt, trực tiếp một đầu đâm về trong tầng thứ 9, vốn cho rằng sẽ bị bắn bay, nhưng là vượt quá Phương Thần đoán trước, hắn thế mà thành công tiến vào luyện thể tháp trong tầng thứ 9. Đông làm Phương Thần tiến vào luyện thể tháp tầng thứ 9 sát na, toàn bộ trung cấp khu vực trong, vang lên một đạo tiếng chuông vang. Tiếng chuông vang, liên tục vang 9 lần. Chấn kinh toàn bộ trung cấp khu vực. Mà lúc này Phương Thần, thì là không biết chút nào, vẫn tại luyện thể tháp bên trong. Luyện thể tháp tầng thứ 9, trọng lực quá mức biến thái. Phương Thần trầm thấp nói, hắn lúc này, nói chuyện đều có chút khó khăn, tầng thứ 9 trọng lực rất biến thái. Rốt cục, tại trong tầng thứ 9 kiên trì 1 phút về sau, Phương Thần bị đẩy lùi, rời đi luyện thể tháp. Lúc này, tại trung cấp khu vực cao tầng, khi bọn hắn nghe được liên tục vang 9 lần trung minh về sau, lập tức sắc mặt đại biến, rồi rít đi tới luyện thể tháp trước đó. Đáng tiếc, bọn hắn lúc đến nơi này, Phương Thần đã rời đi. Trung minh vang 9 lần, đây là Thần Phong kiếm phủ gần 100 năm nay chưa từ nở dê xuất hiện sự tình, nhất định là có đệ tử tiến vào luyện thể tháp tầng thứ 9. Một cái lao đầu râu bạc nói, người đệ tử kia tựa hồ không muốn để cho chúng ta biết rõ hắn là ai, đã đi. Một cái khác cái trưởng lao kích động nói, thật không nghĩ tới, chúng ta trung cấp khu vực trong, thế mà còn ẩn giấu đi loại thiên tài này. Trung cấp khu vực trong, có khả năng nhất tiến vào tầng thứ 9 chỉ có 2 người, Thư Phi chỉ cùng Phương Thần, bọn hắn đều là đạt đến tầng thứ 8. Nhưng là, ta cảm giác Thư Phi chỉ khả năng tương đối lớn một điểm, dù sao Thư Phi chỉ thực lực so Phương Thần cường hoành rất nhiều. Bất kể như thế nào, mật thiết chú ý 2 người bọn họ. Lao đầu dâu bạc nói ra, còn có, đệ tử thi đấu, bình thường tiến hành. Nói xong, đông đảo cao tầng nhao nhao tán đi. Mà lúc này Phương Thần, không chút nào biết rõ bởi vì chính mình xông vào luyện thể tháp tầng thứ 9 mà đưa tới trung minh vang 9 lần, để trung cấp khu vực cao tầng trở nên khiếp sợ. 1 tháng thời gian, Phương Thần tiến bộ rất lớn, tại 1 tháng trước đó, Phương Thần thực lực, mà có thể cùng hóa khí cảnh thất trọng đệ tử chống lại. 1 tháng điên cuồng tu luyện. Không riêng tu luyện nhạn qua lưu ngân trưởng, hơn nữa còn tu luyện thiên hư tịch không quyền, để Phương Thần thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mà lại, theo thời gian trôi qua, Phương Thần tu vi cũng là đạt đến hóa khí cảnh tứ trọng đỉnh phong, Phương Thần có lòng tin cùng Thư Phi chỉ phân cao thấp. Hôm nay, chính là trung cấp khu vực đệ tử thi đấu thời gian, Phương Thần theo luyện thể tháp sau khi đi ra, chính là thẳng đến diễn võ trường. Khi hắn đi vào diễn võ trường thời điểm, toàn bộ trong diễn võ trường, đã kín người hết chỗ. Phương Thần, nơi này. Gia Cát Nguyên nhìn thấy Phương Thần, lớn tiếng kêu lên. Phương Thần đi tới Gia Cát Nguyên trước mặt, bên cạnh còn có Trình Phi 3 người. Phương Thần, làm sao ngươi tới muộn như vậy? Gia Cát Nguyên hỏi. Phương Thần cười nhạt một tiếng, không nói gì. Đúng lúc này, một lưng gù lão đầu, ra đài diễn võ phía trên, hắn phất tay ra hiệu, để mọi người im lặng. Lập tức, ầm ĩ khắp trốn diễn võ trưởng trong nháy mắt thiên tính lại, tất cả võ giả đều đang đợi lấy còng xuống lao đầu nói chuyện. Tin tưởng mọi người cũng đều biết, lần này trung cấp khu vực tổ chức đệ tử thi đấu, chính là vì xúc tiến đại gia tu vi, để đại gia tỉ thí với nhau. Còn xuống lao đầu chậm rãi nói, lần này đệ tử thi đấu quy tắc, giống như trước kia, đệ tử ở giữa điểm đến là dừng, không thể hạ tử thủ, một khi phát hiện có dưới người tử thủ, trọng phạt. 22 đối chiến, cuối cùng quyết ra mới 10 vị trí đầu đệ tử, hội trọng thưởng. Còn xuống lao đầu chỉ là ngắn gọn mấy câu mà thôi, liền để vô số đệ tử kích động không thôi. Lúc này, tại một cái khác khu vực trong, Dương Dũng cùng Hồng Vân đi cùng một chỗ, bọn hắn quay đầu nhìn thoáng qua Phương Thần, trong đôi mắt, tràn đầy sát ý Phương Thần, cho dù không thể hạ tử thủ, ta cũng sẽ để ngươi tại thi đấu bên trong, mất hết mặt mũi. Dương Dũng âm thầm nói, mà tại diễn võ trường phía trước nhất, Thư Phi chỉ mang trên mặt một vòng mỉm cười, nhìn Phương Thần một chút, sau đó xoay người lại. Tại trung cấp khu vực đệ tử thi đấu sẽ lúc bắt đầu, đám người không biết là, một cái khách không mời mà đến, ngay tại chạy đến.